nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 86, cậu ấy có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sinh nhật, hôm sau vẫn còn hoạt động phải tham gia. An Hứa Mạc chỉ kịp mang chiếc bánh kem được đóng gói về. Cậu dọn sạch đồ trong tủ lạnh ký túc xá rồi mới cho bánh kem vào để bảo quản. Dọn dẹp xong, An Hứa Mạc ngồi trên sàn, xem lại ảnh đã chụp trong ngày bằng điện thoại. Từ buổi chúc mừng sinh nhật ban ngày, đến những món quà quý được truyền thông gửi tặng, tiệc mật ong vào buổi tối, chiếc bánh sinh nhật gợi lại ký ức, cho đến cả bức thư từ Đại học Bắc Kinh gửi về. Đang xem thì cậu bỗng nhớ ra điều gì đó. An Hứa Mạc vội vàng đứng dậy, bước đến bên túi đồ mình vừa mang về, bắt đầu tìm kiếm. Một góc hộp giấy màu xanh nhạt lộ ra, cậu nhẹ tay kéo ra, đây là món quà sinh nhật mà Chu Cẩn Trầm tặng. Cậu đã cố ý lựa mang về từ trong đống quà lớn. Tháo lớp bao bọc bên ngoài một cách cẩn thận, cậu dùng dao dọc để mở hộp. Khi lật hộp lại, một tấm ảnh được phong kín kỹ lưỡng trượt ra ngoài. Ngay cái nhìn đầu tiên, thấy bức ảnh màu sắc rực rỡ, An Hứa Mạc đã sững người. Trong ảnh có ba người, trông giống như ảnh chụp gia đình. Một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đứng ở vị trí trung tâm. Cạnh đó là một người phụ nữ mặc váy dài đang ôm một đứa bé. Hai người lớn trên mặt đều có vẻ nghiêm túc, nhưng rõ mặt. Tuy nhiên, ánh mắt của An Hứa Mạc lại dừng lại trước tiên ở đứa bé trai trông chưa đến một tuổi ấy. Cậu nhìn thật lâu, rồi lật mặt sau của tấm ảnh lại. Tim cậu như nhảy loạn lên khi nhìn thấy ba cái tên được ghi trên đó. Hà Văn Bân, An Hứa Mạc, đứa bé kia chính là cậu khi còn nhỏ. Cảm giác như bị dòng nước biển bùa vây tứ phía. Đôi mắt ướt nhòe, cơ thể lênh đênh theo từng cơn sóng. Trong tai không có một âm thanh nào vang vọng. An Hứa Mạc ngửa mặt nằm trên sàn. Ánh đèn trên trần xuyên qua bức ảnh rọi xuống, như thể hai người trong ảnh đang được chiếu vào bên cạnh cậu vậy. Đó là hai tiếng gọi mà trong mơ cậu đã gọi hàng nghìn lần, nhưng ở hiện thực chưa từng có lấy một lần được đáp lại. Ba ơi, mẹ ơi, sáng hôm sau, chuẩn bị trang điểm, dán mặt nạ, dặm thuốc, thợ hóa trang và tạo hình tất bật cả buổi mới miễn cưỡng che đi được đôi mắt hơi sưng và đôi môi của An Hứa Mạc. Đường đường có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Đến khi An Hứa Mạc hỏi thì cô mới rụt rè mở lời. Tiểu Mạc, tối qua lúc em về, có gặp anh Chu không? Không có, sao vậy? An Hứa Mạc ngạc nhiên hỏi lại. Đường đường lặng lẽ chỉ vào đôi mắt và miệng mình ám chỉ tình trạng của cậu. Trông giống hệt hôm trước lúc chụp cảnh hôn ở phim trường xong rõ ràng đã khóc đến sưng mắt. À, cái này là em tự cắn đấy. An Hứa Mạc hơi xấu hổ. Tối qua cảm xúc quá kích động, quên mất việc không nên cắn môi mình. May là hoạt động hôm nay tổ chức vào buổi chiều nên tình trạng cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng lời nhắc nhở của đường đường khiến An Hứa Mạc nhớ ra. Cậu lấy điện thoại, gửi cho Chu Cẩn Trầm một tin nhắn. Cảm ơn anh về món quà hôm qua. Tối qua, sau khi thấy bức ảnh, An Hứa Mạc xúc động đến mức mất kiểm soát cảm xúc, quên cả nói lời cảm ơn với hắn. Giờ bình tĩnh lại, cậu mới nghĩ kỹ, những món quà tặng truyền thông, bánh kem từ Bỉ, thư báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh và cả tấm ảnh kia, từng món quà đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cậu. Cậu nhận ra, hình như có vài chuyện đã không còn giống như trước nữa. Nếu nói rằng trước đây sự thân thiết chỉ là để phục vụ cho việc quảng bá, thì những món quà sinh nhật lần này không thể dùng lý do đó để giải thích. An Hứa Mạc không nghĩ sâu thêm, cậu cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều. Cảm giác ấm áp, đầy đủ và hạnh phúc ấy đã đủ lấp đầy lồng ngực và cả dạ dày rồi. Điện thoại rung nhẹ một tin nhắn mới vừa được gửi đến. Thích là tốt rồi, chúc mừng sinh nhật tuổi trưởng thành. An Hứa Mạc nhìn lại hai tin nhắn, nụ cười bên môi không giấu được dù cố che giấu đến đâu. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, cậu đã hứa sẽ sống vì bản thân. Lời hứa đó còn chưa đi được bao xa, nhưng những gông xiềng từng đè nặng nhất giờ đây lại trở nên ấm áp và mềm mại. 16 ngày sau khi công chiếu, doanh thu phòng vé của phim Thủ Đô vượt qua 2,6 tỷ. Lập kỷ lục mới cho điện ảnh trong nước. Đến ngày chiếu thứ 25, tổng doanh thu đạt 3,5 tỷ. Đồng thời, phía nhà sản xuất thông báo gia hạn thời gian chiếu thêm một tháng. Điều đó có nghĩa là Thủ Đô sẽ gần như chiếu trọn mùa hè. Dự đoán doanh thu tổng sẽ tăng từ 4 tỷ lên 4,5 tỷ. Các đề tài liên quan đến bộ phim vẫn đang rất hot. Các tài khoản marketing và nền tảng mạng xã hội cũng liên tục tận dụng độ nóng này. Đoàn làm phim đã tổ chức tiệc mừng không biết bao nhiêu lần. Không giống với các bộ phim thương mại thông thường, Thủ Đô không chỉ đạt doanh thu cao mà còn được đề cử nhiều giải thưởng lớn. Thu hoạch cả về danh tiếng và thành tích, dàn diễn viên trong phim đương nhiên cũng được hưởng lợi. Không kể hai nam chính vốn đã là ảnh đế, riêng An Hứa Mạc thì chỉ sau một tháng công chiếu, lượng người theo dõi Weibo đã tăng thêm 200 vạn, các chỉ số khác cũng tăng vọt. Ngoài ra, cậu hiện còn là nam thần lưu lượng duy nhất tham gia diễn xuất có thành tích phòng vé cao nhất, thể hiện rõ sự khác biệt giữa vai trò diễn viên và idol. Sau đợt tuyên truyền thứ hai kết thúc, An Hứa Mạc cuối cùng cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi. Do tháng 9 cậu phải đến Đại học Bắc Kinh nhập học. Đoàn đội của cậu đã cố gắng đấu tranh với công ty để hủy bỏ phần lớn các hoạt động dài hạn trong vài tháng tới. Chỉ giữ lại một số hoạt động ngắn hạn và hai kịch bản sẽ bắt đầu quay vào nửa năm sau. Kỳ tuyển sinh đại học toàn quốc đang bước vào giai đoạn kết thúc. Đoàn đội cũng đang chuẩn bị công bố thông tin về việc An Hứa Mạc nhập học. Hiện tại, cậu đang ở đỉnh cao bàn luận. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị người khác lợi dụng để bôi nhỏ. Nên đoàn đội vẫn đang kiểm soát chặt chẽ mọi kế hoạch truyền thông. Tuy nhiên, điều khiến An Hứa Mạc ghi nhớ nhất lúc này lại là một việc khác. Vài ngày sau sinh nhật 18 tuổi, An Hứa Mạc nhận được cuộc gọi từ Trương Chi Duy, người mà cậu đã lâu không liên lạc. Vào đúng ngày sinh nhật, Trương Chi Duy cũng đã gửi lời chúc mừng cho cậu. Nhưng lần này thì khác hẳn, cuộc gọi này khiến cậu bất ngờ gấp trăm lần. Trương Chi Duy nói rằng, mẹ cậu muốn gặp cậu. An Hứa Mạc từng nghĩ đến việc nhờ Trương Chi Duy giúp mình tìm mẹ. Nhưng lúc quay cuối tuần có nắng, Trương Chi Duy và đàn chị cũng đã không còn liên lạc. Sau này khi chú giúp An Hứa Mạc liên hệ với ma lão, cũng không nhắc gì đến người phụ nữ đó nữa. Chờ đến khi An Hứa Mạc bắt đầu tin tưởng anh hơn, thì cũng không tìm thấy cơ hội thích hợp để nhắc lại chuyện này. Sau khi nhận được tấm ảnh mà Chu Cẩn Trầm tìm được, An Hứa Mạc mới có thêm hình dung rõ ràng hơn về mẹ mình. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, điều mình mơ ước lại trở thành hiện thực. Trương Chi Duy giải thích, mẹ cậu An Hà là người chủ động đề nghị gặp, lý do là vì sinh nhật 18 tuổi của An Hứa Mạc. Trong điện thoại, chú còn nói với cậu rằng, con đừng giận mẹ nữa. Con cái là máu thịt ruột già của cha mẹ, dù có mâu thuẫn gì thì cũng không thể giận dỗi mãi được. An Hứa Mạc nghe mà choáng váng, trong đầu lờ mờ hiện lên một dấu hỏi, từ bao giờ mình từng giận dỗi với mẹ. Qua những lời nói bóng gió, An Hứa Mạc mới nhận ra Trương Chi Duy thật ra chưa từng biết về thân thế thật sự của cậu. Chú chỉ nghĩ cậu và gia đình từng cãi nhau, rồi vì giận dỗi mà rời nhà đi, vào giới giải trí nên mới không nhắc gì đến mẹ. Còn An Hà, có lẽ cũng vì thế mà nhờ Trương Chi Duy giúp liên hệ với cậu. Từ trước đến nay, An Hứa Mạc chưa từng kể gì về gia đình mình. Trương Chi Duy nghĩ như vậy, e là cũng do bị An Hà ảnh hưởng. Cậu không biết vì sao bà lại nói vậy, nhưng nghĩ đến chuyện của Chu gia, cậu cũng có thể mơ hồ hiểu được phần nào. An Hà hiện đang ở nước ngoài, lần này trở về cần thay đổi thông tin. Trương Chi Duy nói sẽ đưa thông tin liên lạc của An Hứa Mạc cho bà. Khi bà về nước, sẽ chủ động liên lạc với cậu. Mấy ngày nay, An Hứa Mạc luôn trong trạng thái chờ đợi tin nhắn. Khi bận quá thì cậu sẽ đưa điện thoại cho Đường Đường giữ hộ. Để khi có tin nhắn đến thì cô sẽ báo ngay cho cậu biết. Nhưng chờ đợi mãi, vẫn không có tin tức gì từ mẹ. Thế mà lúc này, Tân Tử Mạch lại chủ động tìm đến gặp cậu. Đi kiểm tra, An Hứa Mạc hơi nghi hoặc. Dạo gần đây chẳng phải em vừa mới khám sức khỏe rồi sao? Không phải kiểm tra sức khỏe. Tân Tử Mạch ngập ngừng một chút rồi nói. Chuyện là, cậu biết năm anh của cậu gặp tai nạn là năm 12 tuổi đúng không? Bộ phim Thủ Đồ vẫn chưa kết thúc thời gian công chiếu. Nhưng nhờ thành công đó, rất nhiều dự án trước đây thiếu vốn hiện tại đã có thể bắt đầu khởi động. Chu Cẩn Trầm đang bận rộn với việc thành lập công ty đầu tư mới. Không thể rời tay, lại vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tự mình xin lỗi nên Tân Tử Mạch mới phải thay mặt hắn đến gặp An Hứa Mạc. An Hứa Mạc hơi nhíu mày. Vết thương sau tai nạn năm đó phải mất một thời gian dài mới hồi phục. Thật ra vết thương đó chủ yếu là về mặt tâm lý. Chắc cậu cũng nhận ra. Cẩn Trầm thường tỏ ra thờ ơ với rất nhiều việc. Những biểu hiện đó thật ra bắt nguồn từ một chứng bệnh từ nhỏ của anh ấy, hội chứng Asperger. Tân Tử Mạch giải thích sơ qua cho An Hứa Mạc hiểu về hội chứng này. Rồi nói tiếp, Cẩn Trầm thuộc dạng khá đặc biệt. Khi còn nhỏ, anh ấy không có biểu hiện gì rõ rệt. Nếu được giáo dục phù hợp thì cũng sẽ không khác người bình thường là bao. Vấn đề là, vào năm anh ấy 12 tuổi, đã gặp phải một cú sốc tâm lý rất lớn, cộng thêm sự cố bất ngờ năm đó, khiến hội chứng Asperger của anh ấy phát triển mạnh và trở thành hiện trạng hiện tại, gặp khó khăn trong việc cảm nhận cảm xúc. Sau khi nói xong, quả nhiên An Hứa Mạc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chu Cẩn Trầm đã suy nghĩ kỹ về việc tiết lộ chuyện này. Chỉ còn chờ thời điểm thích hợp. Sau khi cân nhắc, mọi người mới quyết định để Tân Tử Mạch nói trước cho An Hứa Mạc biết tình hình thực tế của Chu Cẩn Trầm. Như vậy, khi hắn trực tiếp nói lời xin lỗi, An Hứa Mạc cũng có thể hiểu rằng, trước đây khi Cẩn Trầm lạnh lùng đưa ra đề xuất hợp tác chỉ vì mục đích truyền thông. Thật ra một phần là do ảnh hưởng của căn bệnh tâm lý. Ngoài chuyện đó, họ còn muốn nói thêm một điều khác. Sau khi để An Hứa Mạc ổn định cảm xúc một chút, Tân Tử Mạch tiếp tục. Hiện nay trong nước mới chỉ có nghiên cứu chuyên sâu cho trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ. Việc chẩn đoán người lớn mắc Asperger vẫn còn khá mơ hồ. Gần đây, Bệnh viện Hoa Sam nơi đang điều trị cho Cẩn Trầm có một nhóm bác sĩ nước ngoài đến hỗ trợ. Nhóm này có kinh nghiệm nghiên cứu sâu trong lĩnh vực rối loạn phổ tự kỷ. Nên chúng tôi nghĩ, nhân lúc họ còn ở đây vài ngày, để họ kiểm tra giúp cậu một chút. An Hứa Mạc ngớ ra. Em á, nhưng người bị bệnh đâu phải em. Là anh ấy mà, Tân Tử Mạch cố gắng giải thích. Chỉ là kiểm tra đơn giản thôi, không phải điều trị. Lúc này An Hứa Mạc mới hiểu. Ý anh là, em cũng có thể là người mắc Asperger. Hy vọng là không phải. Tân Tử Mạch nói. Chỉ là một giả thiết để loại trừ mà thôi. An Hứa Mạc lộ vẻ lúng túng. Nhưng em cảm thấy, mình đâu có giống với các biểu hiện của bệnh đó. Tân Tử Mạch hỏi, khi em bị hàng ngàn fan vây quanh và gọi tên mình, em cảm thấy thế nào? Còn khi thấy những bình luận tiêu cực trên mạng, em có để tâm không? An Hứa Mạc suy nghĩ rồi trả lời, với fan thì em biết ơn thôi. Còn mấy lời tiêu cực đó, em thấy cũng không đáng để tâm. Tân Tử Mạch cười khổ. Tiểu An à, em có biết là có rất nhiều người đã hoạt động trong giới giải trí bao năm trời, mà vẫn không thể giữ được tâm thái bình tĩnh như em không? An Hứa Mạc ngập ngừng. Nhưng điều đó, chẳng phải chỉ chứng tỏ là em có tinh thần vững vàng thôi sao? Điều đó cũng cho thấy là cậu rất không nhạy cảm với cảm xúc từ thế giới bên ngoài. Tân Tử Mạch nói, Tiểu An, cậu thật sự không muốn thử suy nghĩ lại sao? Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng An Hứa Mạc cũng đồng ý với đề nghị của Tân Tử Mạch. Họ hẹn lịch vào hôm sau và cùng nhau đến bệnh viện Hoa Sam. Quá trình kiểm tra vừa khô khan, vừa rườm rà, đặc biệt là khi phải làm việc với những người toàn nói tiếng Anh. May mà trước đây An Hứa Mạc đã học tiếng Anh khá tốt, nên mới có thể hoàn thành suôn sẻ cái quá trình giao tiếp lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ấy. Kết thúc kiểm tra, An Hứa Mạc lập tức rời đi vì thời gian buổi sáng đã là giới hạn tối đa mà cậu có thể dành ra khỏi lịch làm việc. Tân Tử Mạch cũng không ở lại, nhưng cậu ta luôn theo dõi sát sao kết quả chẩn đoán. Không lâu sau khi đến giờ hẹn nhận kết quả, cậu ta nhận được cuộc gọi từ Lê Thu Thành. Vừa dứt cuộc gọi đó, Tân Tử Mạch lập tức gọi thêm một cuộc khác. Kết quả có rồi, Tiểu An không mắc hội chứng Asperger. Nếu anh muốn nói gì, cứ nói thẳng với cậu ấy có thể hiểu được. Một giọng nam trầm, trầm ổn truyền từ đầu dây bên kia. Được, nhưng mà, Tân Tử Mạch hơi do dự rồi nói tiếp. Cẩn trầm, còn một việc khác tôi muốn nói với anh. Tiểu An tuy không mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, nhưng có vẻ như sau này đã từng trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng nề. Người thuộc nhóm chuyên gia nước ngoài chịu trách nhiệm kiểm tra cho cậu ấy sau khi trao đổi với bác sĩ trực tiếp tiếp xúc cho biết rằng Tiểu An có dấu hiệu lo âu và trầm cảm rất nghiêm trọng. Cách chương